Eo nhỏ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Ấu Thanh đau đến nước mắt đều chảy ra tới, theo bản năng muốn chạy trốn, rồi lại kiên trì tư thế ngẩng cổ này, đối với tiểu tướng kia nói, tiên đế tứ hôn, tần vương ở trên triều đồng ý, ta nếu là còn chưa đi đến đất phong liền chết ở trên đường, đối với hắn sợ là cũng không được tốt đi. Mỗi người của Tĩnh Viễn Quân tự nhiên đều là biết điểm này, đây cũng là vì cái gì? Trước đó, Thôi Hạo đối với Ngụy Hoàng nói, chưa ra khỏi kinh thành, hắn đều còn có thể đổi ý, nhưng nếu đã rời khỏi kinh thành, vậy thì không còn giống trước nữa. Trước khi rời kinh, Diêu Ấu Thanh ở Diêu Phủ, xảy ra bất luận cái sự tình gì, cùng bọn họ đều không có quan hệ. Hiện giờ Diêu Ấu Thanh đã bị Ngụy Hoàng đón đi, mệnh của nàng liền cùng Ngụy Hoàng gắn chung một nhịp thở. Nếu nhiều năm sau, nàng vì bị bệnh mới qua đời, phê bình trong triều có lẽ sẽ nhỏ hơn một chút, nhưng nàng ấy nếu cứ như vậy mà chết ở trên đường đến đất phong, Ngụy Hoàng sẽ hết đường chối cãi. Tiểu tướng kia hiển nhiên cũng minh bạch này đó, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thời điểm bên này đang giằng co không hồi kết, đội ngũ phía trước rốt cuộc đã có động tĩnh, một nam nhân cao lớn mặc quần áo màu đen, cũng mấy tùy tùng đã đi tới. Người này dung mạo tuấn lãng, nhưng vì sắc mặt trầm lạnh, ít khi tươi cười, cho nên nhìn qua mang cho người ta cảm giác thập phần lãnh ngạnh, bất cận nhân tình. Nguyên lai là vừa rồi, thời điểm Diêu Ấu Thanh rút đao ra, liền có người sợ xảy ra chuyện, đã đi thông chi cho Ngụy Hoàng, hắn biết được tin tức, trầm khuôn mặt chạy lại đây. Diêu Ấu Thanh trước khi rời kinh, từng cùng hắn tiến cung hướng hoàng đế chào từ biệt, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là Tần Vương, chính là phu quân tương lai của mình. Ngụy Hoàng tuy rằng lúc ấy cũng từng gặp qua mặt nàng một lần, nhưng không hề có lưu ý, liền nàng trông như thế nào cũng chưa nhớ kỹ, lại nói, đây mới là lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá nàng. Nữ hài trước mắt lùn hơn hắn ít nhất một cái đầu, mặc một thân quần áo mùa đông dày nặng cũng đều có vẻ gầy gầy yếu yếu, phảng phất như một trận gió là có thể thổi nàng bay mất. Cố tình cũng là một nữ tử như vậy, trong tay run run dày dày mà giơ một cây đại đao nặng mấy chục cân. Ngửa đầu sợ hãi, rồi lại quật cường mà nhìn về phía hắn. Hắn một phen xem kỹ qua đi, nữ tử này từ đầu đến chân, không có một chỗ nào khiến hắn thích. Không đủ cao, quá gầy, nhu nhược, tùy hứng, còn không biết tự lượng sức mình. Tìm ta có chuyện gì? Hắn thu hồi lại ánh mắt, lạnh giọng hỏi. Diêu Ấu Thanh giật mình một cái, cũng không biết là do bị gió lạnh thổi, hay vẫn là bị ngữ khí lạnh băng của hắn dọa sợ. Nàng nhấp nhấp đôi môi khô khốc bởi vì khẩn trương, nói. Tỷ nữ của ta sinh bệnh, thỉnh vương gia cho quân y chẩn trị cho nàng. Ngụy Hoàng nhíu mày, liền vì cái này, ngươi liền dùng biện pháp rút đao tự sát bức ta phải đến gặp mặt. Gia phong Diêu gia là như thế sao? Diêu Ấu Thanh tràn đầy ủy khuất, hít cái mũi nói. Rõ ràng là vương gia vẫn luôn không chịu cho người tới xem bệnh cho Lăng Xương, ta thật sự không có biện pháp mới ra hạ sách này. Hiện tại ngài trái lại còn trách ta. Ngài không nói lý, Ngụy Hoàng từ trước đến nay không nói lý, nhưng vẫn là lần đầu bị người ở trước mặt lên án hắn không nói lý, lại còn là dùng. Loại ngữ khí này, lông mày hắn nhăn lại càng chặt, ta khi nào không cho người tới xem bệnh cho tỷ nữ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu Ấu Thanh ngẩn ra một chút, muốn duỗi tay đi chỉ tiểu tướng kia, lại không còn tay nào thừa, liền nâng nâng cằm. Hắn, chính hắn nói, Ngụy Hoàng quay đầu đi, người nọ vội vàng giải thích. Vương gia có lệnh mau chóng lên đường, không được làm chậm trễ hành trình. Thuộc hạ nghe nói tỷ nữ kia chỉ là bởi vì ngựa xe sóc này choáng váng đầu không khỏe, không có trở ngại gì, cho nên liền không đi quấy rầy ngài, ngươi gạt người. Diêu Ấu Thanh nói, Lăng Xương bệnh thực sự nặng, chúng ta đi tìm ngươi nhiều lần, ngươi đều không để ý tới, còn rút đao ngăn cản chúng ta đi tìm vương gia. Lúc ấy có rất nhiều người đều nhìn thấy, Ngụy Hoàng lại lần nữa nhìn về phía người nọ, trên người người nọ đã hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Thuộc hạ chỉ là không muốn làm chậm trễ hành trình mà thôi. Ngụy Hoàng gật đầu, ngươi còn nhớ rõ ta nói cái gì sao? Nói xong lại dừng một chút, vậy hiện tại thì sao? Hiện tại chẳng lẽ liền không có chậm trễ hành trình sao? Người nọ nghe vậy, bùm một tiếng quỳ xuống, thuộc hạ biết tội, cách chương.